Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 157-2, huy chương của sát thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phong Nghị Trì vừa mới nhắc tới cấp bậc sát thủ, là như vậy trung tâm thuê sát thủ nhận được đơn khách nhân ủy thác, sẽ dựa theo độ khó khăn chia D, C, B, A và S5 cấp bậc có độ khó khác nhau cũng tương tự sẽ đánh giá cho hội viên S, A, B, C, D 5 cấp bậc. Làm cái suy luận mà nói, nếu như anh là một tên sát thủ đẳng cấp D, như vậy anh chỉ có thể tiếp đơn ủy thác nhiệm vụ khó cấp D, không thể tiếp đơn ủy thác cấp C và từ cấp C trở lên. Nếu như anh là một tên sát thủ đẳng cấp A, như vậy anh không chỉ có thể tiếp đơn ủy thác nhiệm vụ khó cấp A, đơn ủy thác nhiệm vụ khó cấp B, C, D phía dưới A đều có thể tiếp vào. Về phần S, đó là độ khó siêu cấp, hội viên cấp siêu đẳng, nghe nói trên thế giới này, chỉ có mấy người là sát thủ đẳng cấp S, bọn họ tồn tại giống thần nhất. Mà đơn ủy thác nhiệm vụ khó cấp S, trung tâm thuê toàn thế giới chung vào một chỗ, đại khái mấy năm đều sẽ không nhận đơn ủy thác nhiệm vụ khó cấp S, có thể tưởng tượng độ khó khăn bao lớn mới có thể đến cấp bậc S, còn có một chút chính là, đẳng cấp khó khăn của đơn ủy thác đương nhiên cũng quan hệ trực tiếp với tiền tài. Mỗi trung tâm thuê ở quốc gia đều sẽ có một phân hội trưởng trực tiếp cho hội viên quyền lợi đẳng cấp C hoặc là D, mà BA chung quy do trung tâm thuê sát thủ tự mình ban phát. Phần lớn hội viên trên thế giới cơ hồ đều là hội viên cấp D, hội viên cấp C là cực ít, hội viên cấp B càng ít, toàn thế giới bất quá có khoảng 1.000 người. Phải biết hội viên cả trung tâm thuê sát thủ thế nhưng mà có hơn vạn. Hội viên cấp B chỉ có 1.000, hội viên cấp A cũng chỉ có không đến 100 người. Còn S có thể đếm được rõ ràng trên 10 đầu ngón tay. Hãy nói một chút độ thăng cấp hội viên trung tâm thuê sát thủ. Hội viên cấp C, D phân hội trưởng có thể trực tiếp ban, mà cấp B và cấp B trở lên thì phải thông qua tranh tài. Hàng năm trung tâm thuê sát thủ sẽ tiến hành 2 lần tranh tài. Trước từ phân hội mỗi quốc gia tiến hành đấu võ, 3 hạng đầu mới có thể tiến vào chung kết. Chung kết quyết định ra quán á quý quân, căn cứ tổng hợp thực lực 3 người, ban phát ra đẳng cấp S, A, B cũng là mỗi nửa năm trên toàn thế giới mới có 3 người trở thành cấp B hoặc là sát thủ cấp B trở lên. Mà Mộ Tiêu Tiêu bởi vì quen biết với các lão, lại là bạn tốt. Cho nên xem như đi cửa sau, căn bản cũng không có tham dự qua đánh giá đẳng cấp, dù cấp D đều không phải, nhưng mà cô lại dựa vào quan hệ này đi cửa sau, ở bên trong trung tâm thuê Trung Quốc ngây người ròng rã 7 năm. Tuy nhiên chỉ dùng 1 năm thời gian, cô trở thành hồng bài sát thủ của trung tâm thuê sát thủ Tiểu Phi Long. Nhưng mà cô cũng không có bất kỳ đẳng cấp gì. Cho nên thực lực của cô cũng không có được khẳng định trên thế giới. Nguyên bản cô cũng không có cân nhắc qua chuyện muốn đi lấy cái đẳng cấp này, bất quá lần này xem ra, nhanh đi tranh thủ một cái đẳng cấp mới đúng. Cấp B, trung tâm thuê sát thủ trên toàn thế giới có trên 100 người. Mỗi cái trung tâm thuê tuyển ra 3 người, đó cũng là hơn mấy trăm người đại chiến. Cuối cùng chỉ có 3 người mới có thể cầm tới đẳng cấp B, thật là khó. Tiêu Tiêu vuốt tóc, muốn cùng cường giả trên thế giới quyết đấu sao? Vì tình báo của hung thủ cũng chỉ có thể liều rồi. Cho nên Phong Nghị Trì và Tiêu Tiêu cũng dự định rời đi phòng khám bệnh chết muốn tiền rồi. Cô nương, đây là chủ công chúng tôi giao cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gần đi Tiêu Tiêu bị một thiếu nữ gọi lại, cô đưa một cái phong thư cho Tiêu Tiêu. Cách chương.